Tyrus không nhận ra giọng lạ. Ai thế? Chúng ta đã gặp nhau hôm qua. Trong chiếc xe tải màu trắng. Màu anh đông lạnh. Lý Tiểu Long. Tyrus nghĩ. Ôi, mẹ khiếp, mày muốn gì? Tao có một người ở đây muốn nói xin chào. Im lặng trong chốc lát và rồi TJ nói. Bố ơi. Tyrus giật phăng đôi kính râm ra. Người anh cứng ngắc lại. TJ, con ổn chứ? Nhưng Eric Chu đã lại nói tiếp. Tao tìm bác sĩ Beck. Tyrus, TJ và tao hy vọng mày có thể giúp tao tìm hắn. Tao không biết hắn ở đâu. Ồ tiếc nhỉ, thề với Chúa, tao không biết, tao hiểu rồi, Hu nói. Rồi, đợi lát, Tyrus, nhé, tao muốn cho mày nghe cái này, cách chương.